Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Hyuga Kaguya. Yoru, bộ tộc ta đối ngươi cũng coi như phúc hậu a. Hyuga Naoya bỗng nhiên mở miệng, những năm gần đây cho ngươi phụ cấp, còn có 3 tuổi phía trước người phụ trách chuyên môn phụ trách cơm nước. Đối với một cái không có Byakugan tộc nhân, gia tộc đã coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lưu tại Hyuga, ít nhất không có người sẽ hại ngươi. Uchiha Yuma nghe xong, không vui. Chẳng lẽ chúng ta Uchiha liền sẽ hại tộc nhân mình? Hắn 7 tuổi thức tỉnh Sharingan, là chính cống thiên tài. Gia tộc sẽ dành cho hắn tốt nhất bồi dưỡng. Cuối cùng bất quá là dạy bảo dưỡng thành một cây đao. Mà thôi. Hyuga Naoya cười lạnh nói. Hắn tại Uchiha vô thân vô cố. Không có người sẽ đem hắn chân chính trở thành thân nhân. Uchiha Yuma phản bác. Cái kia cũng so lưu tại Hyuga tốt hơn nhiều. Hắn liền Byakugan đều không có. Các ngươi Hyuga nhất tộc làm sao có thể thật làm hắn là tộc nhân. Đi tới Uchiha. Ít nhất có thể bởi vì Sharingan được đến tán đồng. Đệ Tam phất phất tay. Lần thứ 3 ngăn cản bọn họ tranh chấp. Yoru, nói một chút người ý nghĩ. Hắn ôn hòa nói. Hyuga Yoru ngóc đầu lên đến. Không chút do dự nói. Ta muốn gia nhập ám bộ. Ta muốn hiệu chung Hokage đại nhân. Hyuga Naoya, Uchiha Yuma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Akimichi Torifu kém chút cười vang lên tiếng. Hắn là ở đây một cái duy nhất có chút hiểu Hyuga Yoru người. Tự nhiên biết rõ hắn lời nói này nghĩ một đằng nói một nẻo. Chờ ngươi tốt nghiệp về sau, sẽ có cơ hội gia nhập ám bộ. Nhưng không phải hiện tại. Đệ tam không cần hỏi Hyuga Naoya cùng Uchiha Yuma đều biết rõ bọn họ sẽ phản đối. Sở dĩ lắc đầu nói. Hiện tại càng quan trọng hơn là, ngươi muốn thuộc về tộc nào? Hyuga Yoru thật đúng là không có sớm ngờ tới một màn này. Chỉ có thể nói đệ tam lão đầu tử quả nhiên kẻ trộm gà. Là rời đi mâu thuẫn một tay hảo thủ. Tiếp xuống trả lời liền rất mấu chốt. Vô luận đắc tội một bên nào đều không phải ý kiến hay. Đại trưởng lão, hắn suy nghĩ một chút. Nhìn hướng Hyuga Naoya, ta có thể hay không hỏi một chút. Mụ mụ của ta, nàng lúc nào trở về? Uchiha Yuma biến sắc, không có cái nào hài tử không muốn trở tại phụ mẫu bên người. Đây là Uchiha nhất tộc thế yếu. Bởi vì, bọn họ thật không biết cha hắn là cái nào phong lưu hỗn trướng. Nhưng Hyuga Naoya sắc mặt cũng một cái trở nên rất khó coi. Trong lúc nhất thời, phòng họp bên trong lại lâm vào yên tĩnh. Danzo ánh mắt híp lại. Chẳng lẽ, Hyuga Yoru mẫu thân ra tình huống gì? Uchiha Yuma ánh mắt sáng lên. Nếu mà mẫu thân của hắn tại, vậy thật là không có cách nào cướp. Nhưng nếu mà không có ở đây, Yoru, mẫu thân của ngươi nàng, chấm ngoặc kép. Hyuga Naoya lộ ra tiếc nuối thần sắc, chậm rãi nói, nàng tại gia chủ lần này cấp S nhiệm vụ bên trong. Vì bảo vệ gia chủ, hy sinh. Hyuga Yoru con mắt đột nhiên trừng lớn. Cái kia lâu dài không ở nhà nữ nhân. Cái kia 3 tuổi liền bỏ xuống hắn nữ nhân. Cái kia tựa hồ chưa từng có quan tâm tới hắn đứa nhi tử này nữ nhân. Cứ như vậy, chết rồi. Hắn lập tức hai mắt luống cuống. Trở nên rất mờ mịt. Yoru, chấm ngoặc kép. Akimichi Torifu ân cần ôm lại hắn bả vai. Torifu đại thúc, ta không có việc gì. Chấm ngoặc kép, hắn đóng xuống con mắt. Sau đó chậm rãi mở ra. Ánh mắt một lần nữa trở nên bình tĩnh. Vì cái gì không có lập tức nói cho ta? Hắn nhẹ giọng hỏi. Hyuga Naoya nhíu nhíu mày. Mito đại nhân tạ thế cùng ngươi Sharingan bại lộ gần như cùng một chỗ bộc phát. Còn chưa kịp thông báo ngươi. Dạng này à, vậy ta tại Hyuga nhất tộc cũng không có lo lắng. Yoru nhắm mắt lại. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng cùng Torifu đại thúc cùng một chỗ sinh hoạt. Nếu mà không thể lấy, vậy thì ngươi bọn họ định đoạt đi. Chấm ngoặc kép, Hyuga Naoya cau mày. Hắn biết rõ, Hyuga Yoru lời nói này chính là từ bỏ Hyuga nhất tộc thân phận ý tứ. Dù cho mạnh hơn Lưu hắn, cũng không chiếm được hắn chân tâm. Các ngươi nói thế nào? Đệ Tam hỏi, Uchiha Yuma lộ ra tình thế bắt buộc nụ cười. Gia nhập Uchiha A, tại chúng ta tình yêu chi nhất tộc bên trong, ngươi sẽ một lần nữa tìm tới thuộc về. Hyuga đâu? Nói thế nào? Đệ Tam Sung làm người chủ trì nhân vật. Hyuga Naoya do dự nửa ngày, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Hyuga Yoru có thể rời đi, nhưng Uchiha nhất định phải đối Hyuga làm ra bồi thường. Có thể, Uchiha Yuma lập tức đáp ứng. Các ngươi muốn cái gì? Nói thẳng, Hyuga Naoya suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta cần Uchiha, chấm ngoặc kép, chậm đã. Đúng lúc này, một tiếng nữ tử tiếng gào to theo ngoài cửa truyền đến. Đông, đông, đông, sau đó, tiếng đập cửa mới vang lên. Đệ Tam hơi nhíu mày. Konoha hội nghị cấp cao. Không bị mời đến người không được đi vào. Hokage đại nhân, chuyện này vô luận như thế nào, cũng không thể đem ta cái này Hyuga gia chủ bài xích tại bên ngoài đi. Nữ tử âm thanh mát lạnh dễ nghe, nhưng lại không tầm thường một chút gợn sóng. Rất đạm mạc, Hyuga Naoya sắc mặt hơi có chút biến hóa. Đệ Tam nhưng lập tức đổi một bộ ôn hòa khuôn mặt. Nguyên lai là Hyuga gia chủ. Vào đi, két. Cửa gỗ từ từ mở ra. Một đạo tiết trắng thon dài bóng người nghịch ánh sáng. Đạp đi vào. Có như vậy một nháy mắt, Hyuga Yoru thậm chí thấy không rõ mặt mũi của nàng. Có thể nhìn thấy, chỉ có nàng sáng loáng tiết sắc quần áo. Còn có cái kia một đầu tiết trắng tóc dài. Thẳng tắp rủ xuống đi. Cho đến mông một bên. Két đăng, cánh cửa bị một cái tuyết trắng đầu ngón tay nhẹ nhàng mang lên. Yoru cái này mới nhìn rõ dung mạo của nàng, tựa như một giọt nước, đột nhiên rơi xuống, nhỏ tại tâm hồ chỗ sâu, nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, cái kia một bộ thanh khiết chỗ điêu khắc trên dung nhan. Điểm xuyết lấy trăng khuyết dài nhỏ lông mày, cùng trong suốt như ngọc tiết trắng song đồng, cái má trắng hơn tuyết, đẹp má lúm đồng tiền như thơ như họa. Hai bên đôi môi mềm mại giống như một vệt thượng thiên dùng hết tâm huyết diệu thủ phác họa đi ra. Phấn hồng son phấn, đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Tiết trắng đại khí kimono, tại eo thon chi bên trên buộc lên đai lưng. Phác họa ra có chút chập trùng dáng ngực tới. Cái này nhìn chỉ có 15-16 tuổi hoàn mỹ thiếu nữ. Đúng là hắn Hyuga nhất tộc gia chủ. Hyuga Yoru nghẹn họng nhìn chân chối. Kaguya, sao ngươi lại tới đây? Hyuga Naoya hình như có chút bất mãn. Kaguya, Hyuga Kaguya, cái này ai vậy? Chưa nghe nói qua có người như vậy à? Lại nói, Hyuga gia chủ không phải là sau khi lớn lên Hyuga Hayashi sao? Chẳng lẽ nàng là Hyuga Hayashi tỷ tỷ? Hyuga Yoru đầy trong đầu bột nhão, chuẩn bị chọn chia tay đối tượng. Osusuki Kaguya, đúng lúc này, thân thể chẳng biết tại sao truyền lại ra dạng này tin tức đến. Kém chút không có để Yoru kêu lên sợ hãi. Cái gì? Osusuki Kaguya, con hàng này không phải tại mặt trăng bên trong sao? Nếu như ta không đến, đại trưởng lão liền đem tộc nhân coi như hàng hóa bán. Hyuga Kaguya âm thanh rất nhẹ, nhưng như mùa đông khắc nghiệt Hayate. Thấu xương lạnh giá, cái này, chấm ngoặc kép, Hyuga Naoya sắc mặt xấu hổ, ta cũng không phải, chấm ngoặc kép, nhưng Hyuga Kaguya bỗng nhiên tay giơ lên, ngăn lại lời đầu của hắn, nàng cứ như vậy đứng tại cuối bàn, thậm chí đều không có nhìn Hyuga Yoru một cái. Hokage đại nhân, các vị trưởng lão cố vấn, còn có Uchiha đại trưởng lão, chấm ngoặc kép. Nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói nhưng là không thể nghi ngờ kiên định. Ta tới, là phải báo cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, vô luận hắn có hay không thức tỉnh Serinian, có hay không thức tỉnh Byakugan, có hay không học được Uzumaki nhất tộc bí thuật. Chấm ngoặc kép, chỉ cần hắn tính Hyuga, hắn đều là bộ tộc ta tộc nhân. Hyuga Kaguya thuần trắng như tuyết con mắt chuyển tới. cùng Hyuga Yoru yên tĩnh đối mặt, không có bất kỳ người nào có thể ép buộc hắn thoát ly gia tộc. Vô luận là ai, giờ khắc này, trên người nàng phảng phất tản ra ánh sáng, chiếu sáng Hyuga Yoru con mắt, chiếu vào trong lòng. Đây chính là mẫu thân đã từng nhắc tới qua, có thể hoàn toàn tín nhiệm gia chủ à? Có lẽ ta có thể thử tin tưởng nàng. Nhìn một chút, mẫu thân hy vọng ta lưu gia tộc đến cùng có đáng giá hay không đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.